Chương 550 tối cường thăng cấp hệ thống. Không thể thành công đan dược. Hừ. Đại các chủ ánh mắt căng thẳng, nhìn chằm chằm Long Phi, nói, nghe tiểu tử, ngươi cho rằng có thể luyện chế ra một ít tuyệt phẩm đan dược liền rất lợi hại phải không? Ngươi quá kiêu ngạo rồi, căn bản không hiểu thu lại. Đây không phải luyện đan chi đạo. Hôm nay liền để ngươi biết cái gì gọi là luyện đan thuật. Tiếng nói vừa dứt, đại các chủ nửa người trên quần áo bỗng nhiên bạo liệt, lộ ra kim cương thiết cốt bình thường cơ nhục, mỗi một khối cơ nhục đều tràn ngập sức bùng nổ lực lượng, chúng nhân thần sắc căng thẳng, ngơ ngác. Hơn 80 tuổi đại các chủ thậm chí có như thế bá đạo vóc người, không thể không nói, rất dũng mãnh. Mục Tiêu Dao cũng là sắc mặt căng thẳng, Mạn Đà La nhìn đấu đan trên đài Long Phi, nhắc nhở một tiếng, nói, ngày đại các chủ đi là bạo lực luyện đan, hắn luyện chế ra tới đan dược. Tràn ngập khủng bố bạo phát lực. Nếu muốn thắng hắn lời của hắn, y Mạn Đà La trong lòng căng thẳng, nghe coi như là Phong Linh Đan e sợ đều không thắng được. Phong Linh Đan đẳng cấp quá thấp, nếu muốn cùng đại các chủ bạo lực hệ liệt đan dược so với còn kém không ít, trừ phi có thể ở Phong Linh Đan trên cơ sở lại đột phá một cái tầng thứ, nhưng là quá khó khăn, căn bản không có thể thành công. Hơn nữa, Long Phi vẫn không có nắm giữ đến Phong Linh Đan tinh túy, luyện chế Phong Linh Đan dựa vào không chỉ là thiên phú cùng luyện đan cảnh giới. Còn có loại này đối Phong Linh Đan lĩnh ngộ, nàng là trời sinh tiên thảo linh căn, đối bất kỳ đan dược đều có tiên thiên tính ưu thế, nhưng là nàng chỉ là dùng ròng rã 10 năm mới nghiên cứu ra đến, hơn nữa còn chỉ là một cái mô hình. Long Phi có thể thành công, căn bản không thể nào sự tình. Mạn Đà La không khỏi lo lắng, đại các chủ hiện tại lửa giận lăn lộn, một khi Long Phi bị thua, hậu quả nhất định sẽ vô cùng thảm. Y vù một tiếng nổ vang, đại các chủ một tay một trảo, Thanh Long Đan đỉnh trực tiếp bị hắn một tay giơ lên lên, tám tên đại hán mới miễn cưỡng nâng lên, hắn lại một tay giơ lên, chỉ là phần này lực lượng liền cực kỳ dũng mãnh, cái này cũng chưa tính, Thanh Long Đan đỉnh ở trong tay hắn điên cuồng chuyển động, y oanh. Đan điền nơi sâu xa phát ra một tiếng quái thú bình thường tiếng hô, tiên lực bắn ra, đan hỏa rầm rầm rầm bộc phát ra, thời điểm này Thanh Long đỉnh chậm rãi xảy ra biến hóa, e rống, trong lò luyện đan vài đạo thanh long tiếng gào thét vang lên, long ngâm chấn động. Thiên địa động, cả cái trên thung lũng nhàn rỗi đều vang lên như tiếng sấm cộng hưởng thanh âm, mỗi người tâm thần đều là vì một trong rung động thánh vật, Thanh Long đỉnh. Quả nhiên là không hề tầm thường a, Long Phi nhìn hai. Mắt tỏa ra tinh quang, kẻ thứ tốt, ta thích. Như vậy, ta thích đồ vật, vậy chính là ta được rồi. Long Phi hưng phấn nở nụ cười, Thanh Long đỉnh bộc phát ra lực lượng vô cùng kinh người, Long Phi lộ ra vẻ hưng phấn, hắn vừa ý đồ vật, đó chính là hắn được rồi. Dù như thế nào đều phải nghĩ biện pháp chiếm được, Mục Tiêu Dao nội tâm cũng là sôi trào lên, rồi long ngâm cộng hưởng, đây chính là thánh vật Thanh Long đỉnh lực lượng, ha ha ha. Dược tộc phải dựa vào cái này cuộc khởi, lập tức nó chính là ta một gia đồ vật rồi, ha ha ha, hắn cũng cùng Long Phi như thế, vô cùng hưng phấn, dạng tử Thanh Long đỉnh càng là hai mắt liều lĩnh tham lam ánh sáng, để linh thảo đến. Xòe năm ngón tay, hư không một trảo, một cây linh thảo tối tinh hoa bộ phận bị đại các chủ tập trung vào Thanh Long trong đỉnh. Hầu như trong nháy mắt linh thảo trong nháy mắt bốc hơi, lưu lại linh dịch, quá nhanh rồi, hơn nữa, nó có thể trình độ lớn nhất đem linh dịch tinh luyện ra, đây là Thanh Long đỉnh cường hãn nhất địa phương, tốt lò luyện đan có thể tăng lên đan dược phẩm chất, có thể này Thanh Long đỉnh quả thực liền có thể tăng lên đan dược đẳng cấp A. Tất cả mọi người nhìn đại các chủ một. Người biểu diễn, tình cảnh cũng cực kỳ chấn động, bạo lực luyện đan Long Phi còn là lần thứ nhất nhìn thấy, đối với hắn đồng dạng là vô cùng chấn động, nội tâm cũng cảm thấy mạnh mẽ áp lực. Sau đó, Long Phi nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhanh chóng bình tĩnh lại, không bị cảnh vật chung quanh ảnh hưởng, thế giới của hắn trong, chỉ có chính hắn y vù. Long Phi hai mắt bi vi vừa mở, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hét ra một tiếng, ê ma hạp. Quanh, Long Phi bên người cũng là một tiếng vang thật lớn, một cái hắc sắc cổ điển, khắc đầy các loại phù văn hộp lẳng lặng trôi nổi tại Long Phi bên người, quả ra cực kỳ nồng nặc ma khí, thiên ma cổ hộp, liền ngay cả Viêm Hoàng lão tổ đều nhìn không thấu, nó đến từ nơi nào. Nó mạnh nhất tác dụng là cái gì, không người biết, liền ngay cả hắn đời trước chủ nhân thiên ma đồng dạng cũng không biết. Long Phi trên người khí tức cùng thiên ma cổ hộp kết nối cùng nhau, đồng thời bốc cháy lên, Long thiếu. Bắt đầu. Tiểu Anh kích động lên, Mạn Đà La ánh mắt lẫm liệt, nói, ê ma khí, lẽ nào hắn muốn luyện chế ma đan hay sao? Dược tộc đệ tử tất cả đều cả kinh, bị Long Phi triệu hoán đi ra ma hạp cho phát sợ, ê ma đan. Chẳng lẽ hắn là hắc ám vực người? Hắn muốn dùng ma đan đối kháng đại các chủ bạo lực hệ liệt đan dược hay sao? Này tiểu tử quả nhiên thân phận không giống. Nếu như không phải Thông Thiên Tiên Điện tuyên bố mệnh lệnh, rộng rãi thu đệ tử, tìm kiếm đồ ma người, bằng vào hắn luyện ma đan liền có thể định hắn tử tội. Ma đan, chỉ có hắc ám vực ma tộc mới sẽ luyện chế, tuy rằng cùng tiên vực đan dược gần như, thế nhưng là có sự bất đồng rất lớn. Hơn nữa, nửa năm trước tiên vực còn không chuẩn luyện chế ma đan, chỉ bất quá xuất hiện lại ma kiêu lại nổi lên, thông thiên tiên điện muốn liên hợp đồng thời có thể liên hợp lực lượng đối kháng cự ma trôn, mới sẽ đồng ý hứa ma tộc đệ tử tiến nhập tiên vực, ma đan luyện chế cũng dĩ nhiên là cho phép ê mở. Long Phi vừa dứt tiếng, ma hạp mở ra, ma hạp bên trong ngập trời sóng máu chồng chất đánh tới, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ ma hạp bên trong lấy ra một cây linh thảo, kim hệ linh thảo, ma linh đan lô hơi động, bắt đầu vận chuyển lại, khe bạch. Linh thảo tập trung vào trong lò luyện đan, điên cuồng luyện chế, kim hệ linh thảo. Mạng Đà La Mi Tâm Bi Vi rùng mình, nửa phần chung chi sau, một hệ linh thảo tập trung vào trong lò luyện đan, tại chính là thủy hệ, hỏa hệ, thổ hệ linh thảo tập trung vào trong đó, kim mộc thủy hỏa thổ. Ngũ hành linh thảo. Hắn muốn làm gì? Mạng Đà La trong lòng âm thầm căng thẳng, bỗng nhiên nghĩ đến phong linh đan, sắc mặt ngơ ngác, bởi vì quá mức sốt ruột, cho tới một cái máu đen công tâm phun ra ngoài, thần một tâm kịch độc bắt đầu điên cuồng lan tràn, nàng không quan tâm những này, nói, ê Long Phi, không được, không được, ghê thật sự không được. Nàng biết Long Phi muốn luyện chế cái dạng gì đan dược, hắn muốn luyện chế ngũ hành phong linh đan, loại này đan dược tuyệt đối không thể thành công, hơn nữa sẽ có mạnh mẽ ngũ hành phản phệ lực lượng, hơi bất cẩn một chút mình liền sẽ bị thương nặng. Đời này Tử Đô khả năng vô pháp luyện đan rồi. Tiểu Anh đỡ lấy Mạng Đà La, nói, hề tiểu thư, làm sao vậy? Long thiếu không phải hảo hảo đấy sao? Làm sao lại không được chứ? Mạng Đà La nói, thì hắn muốn luyện chế ngũ hành phong linh đan. Đây căn bản không thể thành công. Không người nào có thể làm được để lực lượng ngũ hành hoàn hoàn liên kết, lại hoàn hoàn nghiền ép, hoàn hoàn tương dung, hoàn hoàn tương khắc chế, không người nào có thể làm được. Không làm được những này, ngũ hành phong linh đan cũng tự không khả năng thành công. Nàng đã nếm thử trong ngũ hành hai trung thuộc tính linh thảo, kết quả là, nàng tại trên giường bệnh nằm trọn vẹn một tháng, nếu không phải nàng trời sinh tiên thảo tiên căn lời nói, nàng đã không cách nào nữa luyện đan rồi, lực lượng ngũ hành càng mạnh hơn, Mạng Đà La nước mắt đều trào ra rồi, hãy đừng tiếp tục, ngươi sẽ chết. Số từ 1908.